Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, và chạm. Oanh, khí thế kinh khủng đột nhiên bay vụt dâng lên, Gross phảng phất hóa thành nháy mắt bành trướng bạo tạc núi lửa. Nóng rực khí tức vặn vẹo không khí, chấn nhiếp thiên khung, đột nhiên ở giữa. Phảng phất cái gì kinh khủng đồ vật tại Gross thể nội chậm rãi thức tình. Phóng xuất ra vô biên bạo ngược cùng khủng hoảng, giống như dòng lũ biển gầm đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa. Một khắc này, Austin chỉ cảm thấy một loại để tâm hắn kinh run rẩy cảm giác sợ hãi, cảm giác bao phủ trong lòng. Phảng phất sắp nghênh đón lấy một loại đất nứt núi lở cảm giác. Thật lớn màng cánh sơn động. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh thoáng hiện lui lại. Một cái xoay quanh bay lượn đến ngoài mấy chục thước không trung. Mây đen dày đặc dưới bầu trời. Sắc trời ảm đạm, Austin hai cánh như là thập tự giá mở ra. Đạo đạo sấm chớp phun bắn ra. Hai mắt hoảng sợ nhìn qua mặt đất phía trên cái kia đạo tản ra làm cho người sợ hãi khí tức thân. Hình khổng lồ, đây là cái gì? Gross thể nội bộc phát đấu khí màu đỏ ngòm từ huyết hồng chậm rãi chuyển hướng xám đen. Như là diệt thế chôn vùi hết thảy xám đen ngọn lửa. Cho người một loại sợ hãi cùng không rõ. Sau lưng hư ảnh cực độ ngưng tụ. So với lúc trước càng thêm ngưng thực. Liền phảng phất giống như là theo hư ảo đi hướng hiện thực nhân gian. Cái kia giữ tợn cự hùng hư ảnh. Trong lúc đó mở ra tinh hồng con mắt, bài sơn đảo hải đồng dạng áp lực cuồn cuộn mà tới. Đáng sợ, mà cường đại, từ trên người Gross bao phủ cái kia đảo dần dần ngưng thực thân ảnh bên trong. Austin cảm thấy một luồng vô cùng mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Phảng phất sau một khắc sẽ chết đi. Hô, trên bầu trời, phong bạo lôi minh vờn quanh bên trong Austin thở phào một hơi. Dày đặc hồ quang điện tự lỗ mũi ở giữa phun ra mà ra. Tại băng lãnh lạnh đông thế giới, mặt đất bị thật lớn tuyết trắng bao trùm, trắng xóa một mảng lớn. Trên đỉnh không trung, mây đen phun trào, sấm sét vang dội, Rasengan trước người hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Vô cùng cuồng bạo phong bạo lôi đình bên trong, đại lượng ma lực tràn vào. Hóa thành một cái to lớn vô cùng hư không vòng xoáy. Đem đại lượng ma lực ngưng trệ nhã tọa tại một cái bóng rổ lớn nhỏ ma lực Rasengan bên trong. Tại ma lực cực độ áp xúc đồng thời. Từng đạo phong thuộc tính lực lượng ngay tại dần dần tụ hợp. Độ cao áp xúc xoay tròn ma lực Rasengan bên trong. Không thuộc tính ma lực chính hướng phía phong nguyên tố chuyển hóa. Vô số tiểu đao đồng dạng phong nguyên tố, ngay tại Austin trước người ma lực Rasengan bên trong tụ tập. Cực độ áp xúc xoay tròn phong nguyên tố lực lượng, thậm chí dẫn động bốn phía hư không thiên tượng biến hóa. Mắt trần có thể thấy cuồng phong xoay quanh tại bốn phía. Đạo đạo lôi đình phun bắn ra, vạch phá bầu trời. Một luồng làm cho người trong lòng run sợ lực lượng ngay tại cực độ áp xúc tụ tập. Giống, có lẽ cảm thấy đến từ Austin áp lực, mênh mông như uông dương đại hải đấu khí âm vang theo Gross thể nội bộc phát. Nếu như bị đè nén ngàn vạn năm núi lửa, bốn phía không khí kịch liệt chấn động, hóa thành thật lớn xung kích hướng phía bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Nếu như trăm năm khó gặp thật lớn biển gầm, Gross nghiêm nghị gầm rú, trên trán nổi gân xanh, chung quanh mặt đất thổ nhưỡng từng khúc sụp ra, đáng sợ khí lưu chỉ lên trời bay vụt mà lên, đem từng mảng lớn thổ nhưỡng sốc lên, che khuất bầu trời, làm khí thế bay vụt đến đỉnh phong một khắc này. Gross đánh ra, thần chi chúc phúc bảo hùng xung kích. Có phải là thật hay không thần ban cho không được biết. Nhưng là trong nháy mắt đó bộc phát ngưng tụ lực lượng lại chân chính đột phá cực hạn. Một trụ thật lớn quang mang phảng phất đánh xuyên thiên địa hư không. Ngang qua 3.000 dặm, từ đại địa thương khung quét ngang mà qua, ven đường những nơi đi qua, hết thảy đều vì đó phấn toái. Toàn bộ thế giới quang mang phảng phất cũng vì đó ảm đạm chói mắt. Mà lúc này, Austin trước người ngưng tụ đại lượng ma lực, đồng thời tiến hành phong thuộc tính nguyên tố biến hóa Rasengan ầm vang phun ra. Khí lực cường đại giữa thiên địa càn quét, phong bạo quán triệt giữa thiên địa, hồ quang điện hỏa phun bắn, uy thế so sánh cùng nhau cũng không thấy chút nào kém. Oanh, trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đang va chạm một khắc này ngưng trệ. Lực lượng kinh khủng va chạm, ngay lập tức sinh ra một loại để người cảm giác đè nén hít thở không thông. Mãnh liệt kiềm chế, phảng phất làm cho thời không ngưng kết, tựa như một cái chớp mắt, lại giống vạn năm, không gian giống như là mặt kính run rẩy dữ dội, mắt trần có thể thấy xung kích quang mang càn quét bạo tạc. Sức mạnh đáng sợ xung đột rốt cục bắt đầu, cái kia cỗ kinh khủng vô biên lực lượng va chạm ầm vang bộc phát. Có thể so với liệt nhật mặt trời vạn trượng quang mang đột nhiên ở giữa dâng lên, giống như nghiêng trời lệch đất biển gầm nuốt sống toàn bộ thế giới. Kinh khủng bạo tạc xung kích phía dưới, trên bầu trời phong bạo lôi đình, đại địa bên trên rừng rậm thổ nhưỡng, hết thảy tất cả đều tồi khô lạp hủ hủy diệt. Bruce chỉ cảm thấy tựa như là quấn vào một trận không cách nào ngăn cản bên trong cơn bão năng lượng. Toàn bộ thân hình đều bị cái kia kinh khủng phong bạo càn quét đi vào. Xung kích điên đảo, đập bay khoảng cách mấy trăm mét mới ổn định lại. Đáng sợ xung kích phong bạo tứ ngược bốn phía, từng mảng lớn thổ nhưỡng sụp đổ, tại khí lưu cuốn lên phía dưới chỉ lên trời bay vụt mà lên. Trên mặt đất tươi tốt rừng cây từng mảng lớn biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại trần trụi bùn đất thổ nhưỡng. Chết sao? 10 phút sau, trên mặt đất nơi nào đó bị thổ nhưỡng đá vụn mai táng địa phương ầm vang nổ tung. Bruce thân ảnh từ đó phá đất mà lên, ngóng nhìn bốn phía, phương viên vài trăm mét bên trong phạm vi mặt đất đã bị lúc trước xung kích bạo tạc hủy diệt không. Còn một mảnh, nguyên bản lít nha lít nhít rừng rậm cây cối biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại từng mảng lớn trần trụi nghiền nát thổ nhưỡng. Phía trên liền một cọng cỏ cũng không nhìn thấy, bụi mù cuồn cuộn mà lên, che đậy nửa cái bầu trời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại cái này phiến tàn tạ mặt đất chậm rãi dâng lên khói lửa. Đầu kia lam ấu long, tựa hồ thật đã chết đi, thật sự là lợi hại gia hỏa, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền trưởng thành đến loại trình độ này. Chỉ tiếc, ngươi cầm thứ không thuộc về ngươi. Khụ khụ, Grus che lồng ngực, giống như cột điện thân thể đột nhiên quỳ một chân trên đất, từng ngụm phun ra máu tươi, sắc mặt tượng giấy đồng dạng tái nhợt, máu tươi vẩy ra trên mặt đất, nhuộm đỏ trên đất thổ nhưỡng. Hắn đã trọng thương, bao phủ ở trên người hư ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bay lên hùng hồn khí cơ cũng dần dần tiêu tán uể oải xuống tới. Cho dù là địch nhân, Grus cũng không thể không thừa nhận, con rồng kia xác thực cường đại, hơn nữa còn kinh tài tuyệt diễm. Lúc trước rời đi chiến trường thời điểm, mấy trăm huyết trảo bộ lạc tinh nhuệ lại bị hắn quyến tộc đã áp chế đến hạ phong. Đồng thời nhìn qua sắp đem cái kia mấy trăm tinh nhuệ vây giết tiêu diệt, mang tới huyết trảo tinh nhuệ, là huyết trảo trong bộ lạc tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Mỗi một cái đều là đồng thiết cấp siêu phàm giả trở lên dũng sĩ. Lại thêm tại đại bộ lạc nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, càng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nhưng chính là những này siêu phàm tinh nhuệ lại bị một đầu ấu long kéo lên bộ lạc đè lên đánh, mắt thấy liền bị toàn diệt tiêu diệt. Loại này thống lĩnh phát triển quyến tộc bộ lạc năng lực, phóng nhãn tất cả cự long nhất tộc, cho dù là thành niên truyền kỳ cự long cũng chưa chắc có thể làm được tốt hơn hắn. Mà lại, tại vừa rồi giao chiến quá trình bên trong, Grus cũng đã nhận ra một điểm, những cái kia uy lực kinh người, ma lực đạn, cũng không phải là cự long chủng tộc thiên phú pháp thuật, mà là đầu kia ấu long mình sáng tạo ra thuộc về chính hắn chiến kỹ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.